Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Siêu việt võ cực một kiếm. Một kiếm này, Tam đại chí tôn cộng thêm chú kiếm sơn trang tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Tam đại chí tôn sinh hoạt tại cái trong thị trấn nhỏ chi thành bên trong đã vô địch quá lâu. Nhất là lần trước đánh lui cái nào đó võ cực, để bọn hắn lòng tự tin sớm đã bành trướng đến chuẩn võ cực nông nổi. Kỳ thật ngay từ đầu bọn hắn cũng cảm nhận được Linh Lung chí tôn tu vi. Chỉ là bọn hắn không hiểu Linh Lung người này tính tình. Bởi vì tính tình quá lạnh nhạt, chỉ cần nàng không tức giận, ngoại nhân cực ít có thể đoán ra nàng xác thực thực lực như thế nào. Nhưng mà vừa mới một kiếm kia, tam vị chí tôn đều kinh ngạc. Lúc này, vị kia xương mí trên chí tôn tay bị vừa mới một kiếm kia chấn hơi nha. Tức thì bị khí thế kia xung kích đến lui về sau mấy bước. Đây quả thực quá mất mặt, ha ha. Ha ha, ha ha ha ha, lão phu cứ nói đi, con bé này lợi hại, lão phu hôm nay tất yếu thu ngươi làm đồ. Cao lê đối này lão không muốn mặt hàng, không muốn mặt, trình độ đơn giản không phản bác được. Ngươi ngay cả nhân ra một kiếm đều không có nhận dưới, dựa vào cái gì ưỡn nghiêm mặt thu đồ như thế nào? Cao lê thấp giọng hỏi. Phế vật, Linh Lung thấp giọng hồi đáp. Kỳ thật loại này đối thoại ở trong lòng nói thích hợp nhất. Đáng tiếc lúc này thủy mẫu không có đi theo tới, không có cách nào. Hơn nữa thoạt nhìn Linh Lung cũng không có ý định giấu giếm tự mình đối cái kia xương mí trên chí tôn khinh bỉ. Nga, không đúng, Linh Lung trên cơ bản cực ít đối với người khác biểu đạt ra khinh bỉ, loại này tinh tế tỉ mỉ tình cảm. Nàng nói đối phương là phế vật, trên cơ bản chẳng khác nào nói nàng sáng sớm hôm nay ăn cái gì đồng dạng, chỉ là trần thuật sự thật. Linh Lung thanh âm rất thấp, nhưng cùng vì chí tôn, đối diện ba người lỗ tai vô cùng linh mẫn, cũng đều nghe được. Qua nhiều năm như vậy, tại chú kiếm sơn trang qua này như là hoàng đế sinh hoạt. Bọn hắn sớm thành thói quen tất cả mọi người đối bọn hắn cúi đầu nghe theo. Đừng nói là chống đối, ngoại nhân thậm chí liền hỏi đề cũng không dám hỏi. Mà lúc này, Linh Lung há miệng chính là một cái phế vật. Bọn hắn muốn thế nào có thể chịu được? Mắt thấy đang muốn phát tác, Cao Lê lại đi tới, đối thiết vô cùng nói, này chẳng phải là vừa vặn, chúng ta bên này có một cái chí tôn, các ngươi bên kia cũng có chí tôn, kiếm cũng trong tay các ngươi, thắng thua, một kiếm phía dưới liền thấy rõ ràng. Thiết trang chủ, có thể hay không? Thiết vô cùng mặc dù không phải cao thủ, nhưng cũng nhìn thấy phe mình chí tôn bị Linh Lung một kiếm bức lui. Này tức là nói, Linh Lung mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi cao hơn, mắt thấy thiết vô cùng trần trờ. Cao Lê ngay sau đó tăng thêm một câu, xin yên tâm, nhà ta Linh Lung nhất định sẽ đem tu vi đè thấp đến nhà các ngươi chí tôn cái kia cấp bậc. Lời vừa nói ra, cái kia xương mí trên chí tôn tức giận đến oa oa kêu to. Hỗn trướng oát con vậy mà như thế nói năng lỗ mãng, lão phu hôm nay nhất định phải để ngươi đầu. Một nơi thân một nẻo, nhưng Linh Lung vẫn đứng ở Cao Lê trước người. Trong tay, Hắc Nguyệt nhẹ nhàng khẽ múa, nói, ngươi lại nói, có dám hay không? Xương mí trên chí tôn khóe mắt run run, hét lớn, đến. Cao Lê đối một trận chiến này không có chút nào bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì lúc này trong mắt hắn, Linh Lung sức chiến đấu đã đột phá 500 vạn, mà trước mắt cái này ba cái chí tôn bên trong, cao nhất mới không nhiều hơn 430 vạn một điểm. Luận đơn đả độc đấu, bọn hắn tất cả đều là thức nhắm, bởi vì là chí tôn giao đấu. Người chung quanh cấp tốc kéo dài khoảng cách, để phòng ngừa bị tác động đến. Lúc này cái kia xương mí trên chí tôn mặt mũi tràn đầy tự tin, quanh thân chân khí bắn ra, hình thành chói lọi vầng sáng màu vàng óng, Oanh minh gào thét, thanh thế to lớn, chung quanh chú kiếm sơn trang các đệ tử nhao nhao gọi tốt. Lớn tiếng ca ngợi, Cao Lê suy đoán, đám người này đoán chừng nhìn thấy hoàng đế đều chưa hẳn có thể làm được mức này. Đây coi là cái gì? Cuồng nhiệt thần tượng sùng bái. Bằng cái gì? Này xưng mí trên xấu thành cái này đức hạnh. Chỉ bằng lão bất tử này luyện tập thì trường càng dài sao? Trái lại Linh Lung, nàng chỉ là điềm tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ có trong tay, Hắc Nguyệt, có ẩn ẩn kiếm mang phừng phực. Ngoài ra, lại không bất luận cái gì dư thừa đặc hiệu. Gió mát quét, nhiều lần tóc xanh theo gió phất phới. Chậc chậc, từ sợi tóc đạo gót dày. Không có một chỗ không đẹp, Cao Lê chỉ hận tự mình đứng được quá xa. Không có mang theo hắn yêu dấu hoa vì cùng một chỗ xuyên qua. Không có truyền thuyết bên trong có thể đập mặt trăng ngũ thập lần biến cháy. Không có cách nào dừng lại này mỹ lệ trong nháy mắt a. Nữ hoa tử, một kiếm này sau đó, ta nhất định phải để ngươi bái ta làm thầy, xưng mí trên chí tôn giống to. Tiền bối lại cẩn thận, một kiếm này sau đó, ngươi nói không chừng, sẽ chết, Linh Lung cười nhạt nói. Đột nhiên ở giữa, hai người riêng phần mình hóa thành một cái bóng mờ, một sát na, chân khí cùng không khí ma sát sinh ra mãnh liệt oanh minh. Nương theo lấy chói tai rít gào gọi, mũi kiếm đụng thẳng vào nhau keng một đạo trầm xuống hòa thanh giòn chung vào một chỗ kim loại va. Chạm thanh âm xa xăm dập dờn, chân khí bắn ra, vậy mà bạo thành một chùm sáng cầu hai cái thân ảnh ảnh tùy phân chia mờ. Trở lại phía trước đứng vững vị trí, Linh Lung sợi tóc mềm mại, chỉ là da thịt hơi có vẻ phấn hồng. Hắc Nguyệt, có ba cái vị trí vậy mà có chút phiếm hồng mà lại nhìn xương mí trên chí tôn. Cầm kiếm trên cánh tay có một vết thương. Mà trong tay ám kim sắc bảo kiếm vậy mà nhiều ba đạo khe nói cách khác. Vừa mới trong nháy mắt, Linh Lung ra bốn kiếm, xương mí trên chí tôn ngăn trở tam kiếm, lại không có thể ngăn cản kiếm thứ tư, ta nghĩ. Tiền bối nếu là nghĩ thu nhà ta Linh Lung làm đồ đệ, sợ là còn phải gia tăng một chút luyện tập thì mới tốt. Cao Lê tiếu dung sán lạn. Linh Lung nhìn về phía Cao Lê, cho một cái so không màng danh lợi có chút nhiều một chút nụ cười ngọt ngào. Người ngó ngó bản mặt nhọn kia, nhã nhã gật gù đắc ý, tiến đến nặc nặc tạp bên tai nói, nặc nặc tạp hì hì cười một tiếng, nhưng không có nói cái gì. Sau đó Cao Lê quay người nhìn về phía Thiết Vô Cùng. Thiết trang chủ, như thế nào? Thiết Vô Cùng hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng, tâm phục khẩu phục, ta thua, bịch một tiếng. Hắn một mực nắm trong tay thiết chùy rơi trên mặt đất. Khuôn mặt có vẻ như uể oải, nhưng cũng có vẻ như giải thoát. Đánh giám, xưng mí trên chí tôn khoát tay. Cái kia kim sắc bảo kiếm lại bay thẳng ủng hộ hay phản đối đối hắn Cao Lê, cẩn thận, Thiết Vô Cùng. Bản năng đem Cao Lê một nhóm, cái kia bảo kiếm từ Cao Lê bên người sượt qua người, cắm vào mặt đất, chỉ lưu chuôi kiếm mang theo cương phong lại cắt ra y phục của hắn, lão nhị lão tam bày trận. Mấy cái này Lê Trang tiểu mau tặc dám đánh cắp ta chú kiếm sơn trang bảo kiếm. Người ta ba người liên thủ đem chu sát, xưng mí trên chí tôn quát. Tam đại chí tôn đứng ra. Một người cầm kiếm, hai người cầm đao, ba người chân khí hiệp đồng cộng minh. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc nhưng mà, cũng liền vào lúc này, Linh Lung lại chậm rãi đi ra. Nàng một tay cầm kiếm, xa xa ột chỉ cái kia tam đại chí tôn, trên mặt lại không bất luận cái gì ý cười. Các ngươi, vừa mới, kém chút giết Cao Lê, oanh, toái nguyệt. Thân kiếm tại sát na trở nên đỏ bừng chân khí lại như quầng mặt trời, từ lưỡi kiếm phía trên phun ra, mà trở xuống đến thân kiếm bên trong đi kinh khủng chân khí cực kỳ hiếm thấy từ thân thể nàng chung. quanh tản mát ra, xoay quanh khắp nơi nàng trên không, hình thành một đoàn chân khí màu vàng óng mây cao lê chưa bao giờ thấy qua loại tình hình này. Nhưng tại hắn A thị giác bên trong, lúc này linh lung cơ thể kinh mạch khắp nơi trong chốc lát lan tràn đến toàn thân. Để toàn thân đều hoa vì chói lọi kim sắc, mà sức chiến đấu càng là đang điên cuồng run run, số lượng lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất nàng đang không ngừng tiêu hao chân khí mà trong nháy mắt bị bỗng dưng bổ sung trở về. Mà cái kia mắc trị số đang không ngừng tới gần võ cực càng khủng bố hơn, là trên người nàng sát khí. Từ khi biết linh lung bắt đầu, Cao Lê liền chưa bao giờ thấy qua nàng lúc nào sinh khí qua. Dù là lần trước nàng cùng Mễ Phúc ở giữa chiến đấu, dựa theo Mễ Phúc thuyết pháp, nàng không có sát khí, nàng vẻn vẹn chỉ là phẫn nộ, nàng vẫn là lưu thủ. Mà đối chiến Vân Khinh Dương thời điểm, mặc dù cùng loại nhưng không có đến nước này, nhưng bây giờ Cao Lê thực tình cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng sát khí nặc nặc tạp lập tức chuyển hóa làm hình thái chiến đấu, đem mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Mễ đem hai cánh mở ra lớn nhất, 19 cái công pháp một trong vận hành, hai cánh hóa thành kim sắc, bảo vệ toàn thân mình. Nhã Nhã một tiếng sói chu, Lang Yêu đặc hữu công pháp vận hành ra, chung quanh thân thể mơ hồ có hình sói lấp lóe. Tu vi thấp nhất Y Toa cùng Hồng Tam Nha trốn ở giữa, ánh mắt kiên định, sương mí trên trí tôn rốt cục phát giác sự tình không được bình thường. Còn không có động thủ, hắn vậy mà cảm giác tự mình muốn thua. Bận bịu quát, các huynh đệ, để nàng mở mang kiến thức một chút. Chúng ta vừa mới ngộ ra một chiêu mạnh nhất, ba người đứng chung một chỗ, chân khí cộng minh đến đỉnh điểm, mỗi người vận hành khác biệt công pháp. Ba loại công pháp tổ hợp một thể, hình thành công pháp mới linh lung mũi kiếm nhẹ nhàng khẽ động, như là tín hiệu. Tam đại chí tôn cũng đồng thời ra chiêu, đều chết cho ta a! Sưng mí trên chí tôn giận dữ hét, kinh khủng uy thế chân khí như là hải khiếu, muốn đem linh lung triệt để nghiền nát. Mà linh lung mũi chân có chút chĩa xuống đất, phiêu giật quay người, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung ra một kiếm, thải vân truy nguyệt. Nguyên bản bị phóng ra đến không trung chân khí mây ở trong chớp mắt bị mũi kiếm dẫn động, xông về phía trước, trên mũi kiếm ngưng kết ra to lớn sắc bén, oanh minh nổ bắn ra mà ra. Mà cái kia chân khí mây đang không ngừng tràn vào cái kia sắc bén, để cái kia sắc bén trở nên càng thêm to lớn. Trong nháy mắt, cái kia sắc bén vậy mà bành trướng thành một đạo vài chục trượng kinh khủng cối xay thịt. Những nơi đi qua, hết thảy đều là bột phấn, cho ta nát a! Sưng mí trên trí tôn trợn to trong mắt, như là con mắt muốn thoát khung mà ra. Nhưng mà tiếng hô của hắn cùng mặt khác hai cái trí tôn tiếng kêu thảm thiết đều bị thật lớn nổ vang bao phủ. Tam đại trí tôn bế quan nghiên cứu một chiêu thậm chí còn chưa kịp thấy rõ, cũng đã ngay cả cái kia chính tam đại trí tôn cùng nhau biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó cái kia sắc bén xoắn nát vài tòa hỏa lô, một mảnh cánh rừng, hút khô một tòa hồ nhỏ, va chạm ở phương xa trên núi nhỏ, quanh cái kia to lớn sắc bén bạo tạc, hình thành một viên to lớn mây hình nấm, sẽ bị nó xoắn nát tất cả đồng hỉ đều phun ra đến bầu trời bên trong. Mà núi nhỏ kia tức thì bị một chiêu này ngạnh sinh sinh bị chém ra một đạo kinh khủng khe đừng nói người khác, ngay cả Cao Lê đều choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, Cao Lê nhìn thấy linh lung sức chiến đấu vậy mà phá ngàn vạn ông trời của ta. Đây chính là võ cực phía trên a. Lúc này, tòa yêu bị nhìn ra to lớn khe trên núi nhỏ, Vân Khinh Dương che chở Mễ Phúc. Mễ Phúc há to mồm, líu lưỡi nói, má ơi, may mắn lúc trước nhà đầu này không có cùng ta làm thật. Nếu không ta đâu còn có mệnh tại một chiêu này. Nhạc phụ đại nhân, sợ là cũng chỉ có ngài mới có thể đón lấy đi. Vân Khinh Dương cười khổ một tiếng, nói, trừ phi ta điên rồi, nếu không một chiêu này ai dám đón đỡ. Chẳng lẽ nói, Mễ Phúc mồm dài đến lớn hơn? Không tệ, vẻn vẹn một chiêu này, sớm đã là võ cực phía trên. Vân Khinh Dương thấp giọng nói, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời. Có lẽ, nàng thật sự có thể đụng chạm đến truyền thuyết kia bên trong thế giới. Cũng nói không chừng đấy chứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN